Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 413, mắt trái mắt phải khác nhau. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Obito xoay người một cước, đạp mạnh Kakashi bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, Kakashi còn đang muốn bỏ dậy, nhưng lúc này đồng lực cùng chakra tiêu hao làm hắn cảm thấy choáng váng. Lúc này hai mắt hắn tối sầm, cả người hôn mê, phù, Obito nhẹ nhàng thở một hơi thoải mái. Cái mắt trái Kakashi cấy ghép, cũng đã mở ra Mangekyo Sharingan. Hơn nữa Kakashi còn có thể sử dụng đồng thuật cái Mangekyo Sharingan này. Chuyện này thật sự là vượt ngoài dự đoán của hắn. Đi tới trước mặt Kakashi đã hôn mê. Obito tự lẩm bẩm, trách không được mắt phải ta lại có cảm ứng khó hiểu. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này, người bình thường nếu như bị ném vào không gian, thần uy, bởi vì nguyên nhân xuyên qua thời không, thân thể và linh hồn sẽ chịu trùng kích cực lớn, cho nên thường sẽ lâm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Đây cũng là nguyên nhân Obito trong dĩ vãng chỉ cần đem mục tiêu vứt vào không gian. Thần uy, là có thể có được thắng lợi, bởi vì ninja khi giao thủ, một cái sai lầm nho nhỏ hoặc một giây phút lơ đãng, là có khả năng mất đi tính mạng, chứ đừng nói tới chuyện lâm vào trạng thái hôn mê, mặc cho người khác chém giết. Kakashi sở dĩ sau khi xuyên qua, không có lập tức lâm vào hôn mê, là bởi vì hắn cũng giống Obito, thân thể đều được đồng thuật Mangekyo Sharingan. Thần uy, che chở, bởi vậy, Obito cũng đã xác định đồng thuật mắt trái bản thân cũng giống mắt phải. Đều là, thần uy, Kamui, bất quá, thần uy, của mắt trái tựa hồ không cần dùng thân thể đi tiếp xúc mục tiêu. Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, là có thể đem đối phương trực tiếp bóc ra thời không? Ném vào không gian, thần uy. Phòng bế, lúc này, Obito bỏ đi mặt nạ xoắn ốc trên mặt, lộ ra khuôn mặt răng đầy vết sẹo, bạch, đem mặt nạ tiện tay ném xuống mặt đất, Obito cúi người sống, đưa tay duỗi về mắt trái Kakashi, không do dự, cũng không có chần chờ, Obito gọn gàng tháo xuống mắt trái trong hốc mắt Kakashi vốn thuộc về hắn. Sau đó ngay cả vết máu phía trên cũng không cần thanh tẩy. Trực tiếp ấn vào trong hốc mắt bản thân. Sau khi thu hồi mắt trái của mình, Obito đột nhiên hoảng hốt, sau đó lảo đảo mấy bước. Một lát sau, hắn mới mở ra hai mắt, đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi, đồng thời lộ ra cái đồ án độc hữu Mangekyo Sharingan ba cánh trong chóng xoay ngược. Chậm rãi đưa tay bưng lấy mắt trái, Obito nhỏ giọng một câu. Nguyên lai là thế, đồng thuật Mangekyo Sharingan của mắt trái và mắt phải tuy đều là thần uy, nhưng có khác biệt trọng điểm. Mắt trái thiên về công kích, không cần thân thể tiếp xúc, là có thể đem bất kỳ mục tiêu nào trong tầm mắt vặn vẹo và xé rách. Thậm chí là ném toàn bộ vào trong không gian. Thần uy, mắt phải thì càng thiên về phòng ngự, có thể hư hóa bản thân. Để thân thể xen lẫn vào khe hở giao nhau giữa nguyên thời không và không gian. Thần uy, miễn dịch tất cả tổn thương. Nhưng nếu muốn đem mục tiêu ném vào không gian, thần uy, vậy nhất định phải có tiếp xúc thân thể. Cần mạo hiểm tiếp cận mục tiêu. Không nghĩ đến bộ phận công kích của thần uy, lại nằm trên mắt trái. Sau khi thu hồi mắt trái, Obito mới minh bạch nguyên lai bản thân vẫn một mực dùng mắt phải loại hình phòng ngự. Dùng như thủ đoạn công kích, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Đạt được mục đích chuyến này, ánh mắt Obito chợt rời xuống. Nhìn Kakashi đang hôn mê trên đất, vù, từ trong túi nhẫn cụ rút ra một cái phi tiêu. Obito lần nữa ngồi xổm xuống, đem phi tiêu tràn đầy hàn quang gác trên cổ họng Kakashi. Obito hờ hững nói, Kakashi, lần này là tôi thắng. Dứt lời, Obito liền muốn hung hăng đâm nó xuống, nhưng mũi phi tiêu vừa cắt qua làn da ở cổ Kakashi. Liền ngừng lại, cậu vi phạm lời hứa với tôi, không có bảo vệ tốt Jin, cứ như vậy giết cậu, Thật sự là quá tiện nghi cho tên khốn kiếp như cậu rồi. Obito một bên nói xong, một bên thu hồi phi tiêu trong tay. Sau đó đem Kakashi ném ra khỏi không gian. Thần uy, quăng về giữa sân luyện tập trước đó. Ngay sau đó, hắn cũng đi tới sân luyện tập. Nhìn qua Kakashi hôn mê bất tỉnh. Tôi muốn để cậu tự chìm đắm trong chán trường và tự trách. Tiếp nhận trừng phạt giàn xé vô tận. Trong thôn, theo việc nghi thức kết minh sắp chính thức bắt đầu. Các thôn dân Konoha nhao nhao đi tới đầu đường. Dòng người tụ tập khắp phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ đều chậm rãi đi tới quảng trường trước tòa nhà Hokage. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, đệ tam mặc áo bào Hokage. Một tay cầm cái tàu, một tay vịn lan can. Mặt mang ý cười nhìn xuống một mảnh phồn hoa náo nhiệt trước mắt. Trong quy hoạch của đệ tam, việc cùng các tiểu nhẫn thôn xung quanh kết minh là một bước vô cùng trọng yếu. Việc này không những có thể thay đổi tình huống khẩn trương xung quanh Konoha, lại còn có thể giảm bớt áp lực biên cảnh, đem lực lượng Konoha rút về, tăng cường phòng vệ các khu vực trọng yếu trong cảnh nội Hỏa Quốc. Đứng sau lưng đệ tam là hai vị cố vấn trưởng lão của Konoha. Yuteten Koharu và Mitokado Homura, sự kiện ngoại giao quan trọng như nghi thức kết minh, nhân vật cấp bậc cố vấn trưởng lão tất nhiên muốn tham dự. Chỉ là một vị cố vấn trưởng lão khác là Shimura Danzo không biết tại sao không có hiện thân. Trên quảng trường phía dưới, Sasuke một mặt hưng phấn đi theo phụ thân và các tộc nhân trong đội ngũ. Một đôi mắt to không ngừng đánh giá bốn phía. Trên mặt phủ đầy hiếu kỳ, Sasuke nói, phụ thân, hôm nay thật là náo nhiệt nha. Fugaku một mặt nghiêm túc, chỉ là hơi nhẹ gật đầu, ánh mắt không dừng lại trên người Sasuke, mà là nhìn về phía quảng trường trước mặt, đánh giá mấy thân ảnh đứng ngay cửa tòa nhà Hokage. Fugaku đánh giá không phải ai khác, chính là một trong tam nhẫn Sunet, cùng mấy nữ đệ tử bên người Sunet. Được sự dẫn dắt của tộc Hyuga khi phái ra Hyuga Linh bái sư Sunet, tộc Uchiha cũng phái ra một người trong tộc, bái nhập môn hạ Sunet, làm ra bước đầu tiên để hòa giải với hệ phái Hokage. Mà tộc nhân Uchiha nhất tộc đẩy ra tên là Uchiha Izumi, là thanh mai trúc mã của Itachi, cũng là tiểu cô nương rất có thiên phú. Đột nhiên, Sasuke kéo ống tay áo Fugaku, phụ thân mau nhìn, Hyuga nhất tộc cũng tới. Fugaku nhìn tới, thấy tộc trưởng Hyuga nhất tộc Hyuga Hayashi dẫn số lớn tộc nhân Hyuga đi tới quảng trường. Trong đó có tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata, cùng vị tộc nhân chỉ lớn hơn Sasuke gần một tuổi, nhưng đã mang danh thiên tài Hyuga Neji. Sasuke chỉ, hỏi. Phụ thân, gia hỏa tóc dài kia chính là Hyuga Neji phải không? Fugaku nhàn nhạt, một tiếng, nói đến thiên tài, nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp như Uchiha nhất tộc, vốn không sợ bất kỳ nhẫn tộc nào. Cho dù là hiện tại, trong tộc Uchiha cũng có Shisui, là thiên tài danh dương nhẫn giới. Huống chi Fugaku rất rõ ràng. Nhi tử Itachi của mình cũng là một cái thiên tài không kém gì Shisui. Sasuke lại bĩu môi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Cách chương.